Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phải chăng vẫn là ban đầu quỹ tích? Istanbul, lại tên Constantinople, vượt ngang Âu Á hai châu, từng là Đông La Mã đế quốc cùng Osman Thổ Nhĩ Kỳ đế quốc thủ đô. Cũng là hiện đại cơ mô hình thành Thổ Nhĩ Kỳ nước Cộng hòa trọng yếu thành thị. Năm 1923 Thổ Nhĩ Kỳ nước Cộng hòa từ Istanbul rời đô Ankara. Trong lịch sử một mực có rõ rệt địa vị. Bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết ngay tại Istanbul Arthur Sĩ Khắc Olympic sân bóng. Tiến hành, Arthur Sĩ Khắc Olympic sân bóng ở vào Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul phía tây vùng ngoại thành. Khởi công xây dựng tại năm 1999. Làm xong tại năm 2002, để mà thân xử lý Thế vận hội Olympic, sân bóng bên trong có điền kinh đường băng, cũng không phải là chuyên nghiệp sân bóng, nhưng là tại năm ngoái thời điểm, nên sân bóng bị UEFA bình xét cấp bậc vì Liên đoàn bóng đá châu Âu. UEFA, cấp 5 sao sân bóng, có thể dùng tại tổ chức châu Âu tối cao cấp cúp thi đấu UEFA Champions League. Arthur Sĩ Khắc chỉ chính là Thổ Nhĩ Kỳ quốc phụ cơ mô. Cái này sân thể dục tương đương với Thổ Nhĩ Kỳ khu vực sân thể dục. Có thể dung nạp 83.000 người. Cái này nhưng so sánh Allen Road sân bóng muốn lớn hơn. Khó trách Joa là muốn đổi mới Allen Road sân bóng. Hay là di chuyển đến sân bóng mới đâu. Hôm nay, Arthur Sĩ Khắc Olympic sân bóng thế nhưng là kín người hết chỗ A. Rất bình thường, hiển nhiên không thể nhét vào càng nhiều người. Nói cách khác hiện tại tới hơn 8 vạn người. Con số này tuyệt đối vượt qua sân bóng dung nạp lượng. Sân bóng bên trong là lộ ra tràn đầy. Vô cùng hùng vĩ. Doa cùng Isabella Jock bọn người là tại đại đa số fan hâm mộ bóng đá đều đã ra trận về sau. Bọn hắn mới tiến vào sân bóng. Bọn hắn trực tiếp là tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới. Đi tới VIP trong bao xương. Từ VIP trong bao xương quan sát xuống dưới. Tràng diện này thật là quá giả hết. Thổ Nhĩ Kỳ fan hâm mộ bóng đá thật là quá hoắc đặc, quá nhiệt tình. Bọn hắn tại sân bóng bên trong là nhưng để lên hỏa hồng sắc pháo hoa. Toàn bộ sân bóng đều là bị diễm hỏa tràn ngập. Lộ ra rất bình thường là mộng ảo. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Chỉnh tề hát vang lấy hai đội ca. Thanh âm vô cùng vang dội, mấy vạn người đại hợp sướng, đây quả thực quá rung động, đây chính là UEFA Champions League trận chung kết, đây mới là châu Âu câu lạc bộ cấp cao nhất thi đấu sự tình. Doa nhìn đến đây, trong lòng quyết định, hạ mùa giải Leeds United nhất định phải tiến vào UEFA Champions League. Nhất định, Doa, người nhìn đám cầu thủ ra sân, tranh tài muốn bắt đầu. Isabella York lanh lợi tựa như là một cái không có lớn lên tiểu cô nương. Vô cùng hưng phấn, đứng tại bên người nàng Julia Oliveira thì là bình thường rất nhiều. Đoan Trang đứng ở nơi đó, trong chớp nhoáng này tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc này, Trung Trứng bưng chén rượu đi tới Doa bên người. Nói ra, lão đại, người cho rằng trận đấu này ai sẽ đạt được thắng lợi? Isabella York cùng Julia Oliveira nghe vậy đều xoay đầu lại. Nhìn về phía Joa, Joa là huấn luyện viên bóng đá. Cái nhìn của hắn phải cùng mọi người không giống nhau lắm à. Joa liếc Trung Trứng một chút. Nói ra, tiểu tử, người là chức nghiệp vận động viên. Ít uống rượu một chút đi. Trung Trứng ngạc nhiên, sau đó lập tức không phục nói. Lão đại, ta đã là người trưởng thành rồi. Ta có tự do của mình. Người đây sẽ không còn muốn để ý tới ta đi. Doa nói ra. Ta mới lười nhác quản ngươi đâu. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Đến cùng làm thế nào? Vẫn là ở chỗ chính ngươi. Trung Trứng ánh mắt tứ phương một trận. Bĩu môi đem chén rượu trong tay bỏ lên bàn. Trung Trứng nhìn xem sân bóng bên trong. Tiếp tục nói. Lão đại. Người đã bị ngươi giáo huấn. Người ngược lại là nói một chút a. Người xem trọng ai? Isabella York cùng Julia Oliveira hai người chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào. Doa nhìn thoáng qua Trung Trứng. Nói ra, ta xem trọng Liverpool đội. ta cho rằng Liverpool đội sẽ đoạt được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Trung chứng lập tức nói. Không thể nào. Hiện tại rất nhiều người đều xem trọng AC Milan đâu. Ngươi xem bọn hắn trong trận Shevchenko, Kaká, Seedorf, Nesta cùng Dida các loại. Ta không cho rằng Liverpool sẽ thắng. Lúc này đen đỏ quân đoàn xác thực vô cùng cường đại. Đơn giản có thể xưng cường thịnh. Trong trí nhớ 2001 mấy năm đen đỏ quân đoàn cùng bọn hắn đơn giản không cách nào so sánh được. Nhưng là nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Liverpool hẳn là sẽ chiến thắng. Doa nói ra, AC Milan tự nhiên rất mạnh. Có lẽ Liverpool muốn liền phải tiến vào thêm lúc thi đấu hay là penalty đại chiến đi. Isabella Job cùng Julia Oliveira hai người là hai mắt sáng lên. Doa làm sao lại cho rằng trận đấu này sẽ tiến vào thêm lúc cùng penalty đâu. Trung chứng càng là kinh dị nhìn chằm chằm Doa nói ra. Taka A, người ý nghĩ thật đúng là kỳ hoa. Người nhìn xem đi, AC Milan tất thắng. Nhìn xem Trung chứng kiên định lạ thường dáng vẻ. Doa cười ha ha nói ra. Thật nhìn không ra A. Người lại còn là đen đỏ quân đoàn fan bóng đá. Trung chứng uy nghiêm lập tức phản bác. Ai, cái này cùng ta là ai fan bóng đá không có bất cứ quan hệ nào A. Ta chỉ là Leeds United fan bóng đá. Doa cười ha ha không? Không có ở ngôn ngữ. Đường phân cách ngay lúc này. Song phương đám cầu thủ đi ra sân bóng. Không khí hiện trường là đạt tới một cái đỉnh phong. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều đã điên rồi. Đều đã đốt. Cả đám đều giật nảy mình. Lớn tiếng hò hét. Phảng phất bọn hắn hiện tại đã đoạt được UEFA Champions League quán quân đồng dạng. Rất nhanh bản trận đấu trọng tài chính đến từ Tây Ban Nha Mehuto Gonzalez thổi lên tranh tài bắt. Đầu còi huýt, đầu tiên kéo cầu chính là đen đỏ quân đoàn AC Milan đội. Vừa mở trận AC Milan đội liền phát động hung mãnh tiến công. Như một thớt sói đói nhào về phía con mồi đồng dạng. Bản trận thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, AC Milan, huấn luyện viên trưởng. Ancelotti, trận hình, 4-3-1-2 thủ môn, Dida 4 hậu vệ từ trái đến phải, Mandini, Nesta, Stam cùng Cafu 3 tiền vệ phòng ngự, Seedorf, Pirlo cùng Gattuso đơn hộ công, Kaká song tiên phong, Shevchenko cùng Crespo đội bóng, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-1-1 thủ môn. Dudek 4 hậu vệ từ trái đến phải. Traore, Hiipia, Carragher cùng Finan tứ trung trận từ trái đến phải. Lai, Xabi Alonso, Zera cùng Luis Garcia đơn hộ công. Kewell đơn tiên phong. Barros đây chính là song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách kia. Rất bình thường hiển nhiên song phương đều là có chút biến hóa. Đen đỏ quân đoàn bên này. Ancelotti không có lựa chọn vị trí chạy phiêu hốt lớn Inzaghi, mà là lựa chọn Crespo. Cái này ngoài mọi người đoán trước, mà Liverpool đội hình thì là ngoài tất cả lúc trước đoán trước. Benitez không có lựa chọn sử dụng 3 tiền vệ phòng ngự, mà là biến trận, khai thác 4-4-1-1 trận hình, để Kewell xuất ra đầu tiên. Kewell bởi vì tổn thương nguyên nhân của bệnh. Cái này mùa giải vốn là không có đá mấy trận đấu. Benitez lựa chọn hắn thật là quá lớn mật. Mà phía trước phòng lựa chọn bên trên. Nếu là ngoài mọi người đoán trước. Tại thi đấu vòng tròn cuối cùng trong một vòng đấu lập cú đúp Sis gần nhất trạng thái lửa nóng. Nhưng là hôm nay lại ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xuất ra đầu tiên chính là năm ngoái giải Euro giày vàng được chủ Barros. Nhìn thấy cái này đội hình ra sân. Tất cả mọi người biết, hai đội ở giữa đọ sức kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trận đấu này bên trong. Nhìn xem lúc trước đọ sức đến tột cùng người nào thắng. Nhìn một chút trận đấu này bên trong đến tột cùng ai lấy được tiên cơ. Đường phân cách Doa lúc này là tương đối khẩn trương. Bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ biết hắn cái này con bướm đến cùng cho hiện ở cái thế giới này đưa tới. Bao lớn ảnh hưởng tới. Joa là hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, không nhúc nhích. Isabella Job cùng Julia Oliveira hai người tâm đều là siết chặt. Joa đây là thế nào? Hắn vì cái gì khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ hắn là tại trận đấu này trung hạ trọng chú? Đúng vậy, vừa tới đến Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm, Joa ra đi du ngoạn thời điểm, vừa lúc ở Bắc, màu công ty đối trận đấu này hạ điểm chú. Isabella Job cùng Julia Oliveira thật sự là sợ hãi là xảy ra chuyện như vậy. Nói thật, trận chung kết trước đó mở ra tỷ lệ đặt cược đã không phải là rất khá. Joa cũng chỉ là tượng trưng mua một điểm. Hắn khẩn trương như vậy là có chút lo lắng hiệu ứng hồ điệp mà thôi. Bất quá, Joa tại hơn 2 tháng trước ngay tại Bắc, màu công ty đặt cược, mua 300 vạn bảng Anh Liverpool đoạt giải quán quân. Cái này nếu là Liverpool thật đoạt giải quán quân, Joa lại là kiếm một khoản lớn. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu. Nhìn trên đài có chút fan hâm mộ bóng đá đều là còn không có tiến vào trạng thái. Tỷ như Joa bên người trung chứng, Julia Oliveira cùng Isabella Job bọn người. Mà sân bóng bên trong đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ là tiến vào trạng thái. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Brazil thiên tài Kaká bên phải đường đột phá. Trực tiếp bị Leeds United đội hậu vệ trái Traore đem thả đến trên mặt đất. Đen đỏ quân đoàn giữa trận đại sư Pirlo đi tới bóng đá trước. Hắn đến chủ phát cái này một cái trước trận đá phạt. Pirlo trực tiếp đá phạt là phi thường lợi hại. Bất quá cái này khoảng cách hơi xa. Có chênh lệch chút ít. Không quá thời điểm trực tiếp sút gôn. Cho nên, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng không khẩn trương. Nhưng là VIP trong bao xương Joa vô cùng khẩn trương. Nếu như hắn không có nhớ lầm, bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng sắp đến. Nhìn xem Joa dáng vẻ khẩn trương, Isabella Job cùng Julia Oliveira hai nữ là lo lắng không thôi. Ngay lúc này, Pirlo chạy lấy đà. Hắn cũng không có kéo cao cầu tìm trong cấm khu Stam Nesta chờ cao điểm. Mà là trực tiếp mở ra một cái thấp phẳng cầu. Cái này ngoài trong cấm khu Liverpool người đoán trước. Mai phục tại ngoại vi Paul Maldini trực tiếp nửa lăng không nghiêng người bắn phá. Đánh trúng bóng đá. Rất bình thường hiển nhiên Paul Maldini cũng không hề hoàn toàn đoan chắc bộ vị. Nhưng lại đi đến không tưởng tượng được hiệu quả. Paul Maldini đánh ra một cước đạn địa cầu. Bóng đá bắn ngược nhập lưới. Dudek là không có biện pháp. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì cái này thời điểm khoảng cách tranh tài vừa mới bắt đầu chỉ có 5-2 giây. Vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Tại bóng đá tiến lưới một nháy mắt. Joa hưng phấn nhảy dựng lên. Hung hăng huy vũ một chút nắm đấm của mình. Thầm nghĩ đến. Không có sai. Không có sai. Chính là như vậy. Trung chứng cùng Isabella Job bọn người thì là có chút choáng váng mà nhìn chằm chằm vào Joa. Người không phải xem trọng Liverpool sao? Làm sao đen đỏ quân đoàn dẫn bóng? Người lại vui vẻ như vậy? Trung chứng ba người liếc nhau. Đầy mắt đều là nghi hoặc. Joa thì là thật cao hứng. Quả nhiên hắn cái này con bướm còn không có bản lãnh lớn như vậy. Hắn còn không có đạt tới có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới tình trạng. Joa vẫn chỉ là một cái nho nhỏ bọ ngựa. Tại to lớn bánh xe lịch sử trước đó. Hắn là không có biện pháp. Joa biết, xem ra trận đấu này vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ cái nào một trận kinh điển Istanbul kỳ tích. Đương nhiên, hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu. Có lẽ phía sau tranh tài quỹ tích cũng có thể là ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên Joa rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiếp tục xem sân bóng bên trong tranh tài. Đột nhiên, Joa giống như cảm thấy có chút không đối kính. Joa lập tức quay đầu nhìn sang. Lập tức giật mình. Bởi vì trung chứng ba người đều chừng lớn lấy hai mắt. Nhìn mình chằm chằm. Joa hơi sững sờ. Dò hỏi. Người như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta biết ta rất đẹp trai. Không cần các ngươi nhắc nhở ta. Hứ. Ba người không hẹn mà cùng trợn nhìn Joa tự luyến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.